Tổng giám đốc Đào Hoa xin cẩn thận cô dâu xã hội đen nuôi từ bé. Chương 244, gọi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu như Lữ chị vẫn không xuất hiện, cuối cùng có một ngày Lực Hoa sẽ thổ lộ. Đây cũng là lý do tại sao nhà bọn họ đồng ý cho Tiểu Ốc làm cận vệ mà cùng ăn cùng ở với Lực Hoa. Mang theo đứa bé, Tiểu Ốc sẽ rất khó tìm các đối tượng tốt hơn khác. Nếu như có thể lâu ngày sinh tình, Trương gia từ từ có thể tiếp nhận sự thật Tiểu Ốc có đứa bé thì thật tốt. Vốn dĩ bọn họ muốn đem Tiểu Ốc gả cho Lực Hoa. Nhưng người nhà Trương Lực Hoa vẫn phản đối mãnh liệt. Hơn nữa bản thân Lực Hoa cho đến bây giờ cũng không có thổ lộ gì. Mà Tiểu Ốc cũng không xác định có thích hay Trương Lực Hoa hay không. Nên phần thành công là không lớn. Bây giờ hiểu lầm có thể giải quyết. Vậy Tiểu Ốc gả cho Lữ chị cũng là một lựa chọn tốt. Bởi vì bọn họ có chung đứa bé. Cũng đã từng yêu nhau qua. Mà hiện tại tình yêu của Lữ chị vẫn không thay đổi. Hơn nữa lại dám làm dám chịu. Anh cũng chỉ vì em gái mà suy nghĩ. Có lẽ lúc trước anh đã làm sai. Không nên chia rẽ bọn họ. Ở bên cạnh người khác cũng không an toàn. Giờ anh hẹn Tiểu Ốc ra gặp tôi. Hay là để tôi đi tìm cô ấy. Dù sao tôi nhất định sẽ cùng cô ấy kết hôn. Mục đích của anh rất rõ ràng. Tiểu Ốc cùng đứa bé. Anh đều muốn. Vương Triệu Quân muốn cho Tiểu Ốc có thời gian tiếp nhận. Tôi sẽ hẹn cô ấy ra nói chuyện. Nếu cô ấy chịu gặp anh, tôi sẽ gọi điện thoại bảo anh tới đây. Với cá tính của Tiểu Ốc, cô ấy sẽ gặp anh. Lữ chị gật đầu. Được, nhưng anh đừng có giở trò. Vương Triệu Quân cười khổ. Anh là em rể của tôi. Tôi có thể giở trò gì? Nếu đã bị anh tìm được thì tôi cũng đã hiểu bản lãnh của anh. Liệu tôi có thể giấu cô ấy cả đời? Hay là tôi có thể tránh cả đời sao? Nếu như anh không yên tâm, hiện tại tôi sẽ gọi điện thoại cho cô ấy. Hẹn cô ấy tới đây. Anh đi vào phòng bên trong ẩn núp. Khi tôi gọi anh ra thì anh trở ra. Được không? Lữ chị đồng ý. Được. Anh cũng không muốn đem Tiểu Ốc dọa chạy. Vương Triệu Quân gọi điện thoại cho Tiểu Ốc. Kêu cô tới phòng làm việc của mình. Tiểu Ốc nói sẽ lập tức tới ngay. Nghe được tiếng gõ cửa. Vương Triệu Quân kêu Lữ chị trốn vào bên trong. Đi mở cửa. Tiểu Ốc, bên ngoài nóng lắm không? Không sao. Lực Hoa lái xe đưa em tới. Anh ấy còn ở trong xe chờ em. Sẵn đợi có thông báo. Có chuyện gì sao anh? Em chỉ có một giờ. Tiểu Ốc nhìn thời gian nói. Thời gian của Trương Lực Hoa luôn bị sắp xếp kín hết. Nhân lúc chị Hà đang cùng chế tác nói chuyện, hai người bọn họ thừa dịp có chút thời gian rảnh rỗi. Liền đi trước một bước, Trương Lực Hoa tự mình lái xe chở cô ra ngoài. Vốn định cùng đi nếm thử quán ăn mới mở. Kết quả nửa đường bị Vương Chiêu Quân gọi vào nơi này, cách Trương